Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3 kéo bè kéo cánh. Kiếp trước Giang Khê thành công chạy thoát quá một lần, chỉ là bởi vì là ban ngày, chụp ăn mày nhóm cảnh giác tâm cao. Hơn nữa nữ sinh viên kia một gào, cho nên thực mau lại bị chảo đã trở lại. Nếu mê dược vấn đề giải quyết, lại giải quyết thay đi bộ công cụ. Bố Tâm Thảo muốn sống sót, ta này ký chủ nhất định cũng không thể chết, đúng không? Giang Khê ý đồ cò kè mặc cả, nếu không thể chết được, kia ta cấp trước nợ cái chướng, như thế nào? Ai ngờ mới vừa rồi còn chậm gì gì chữ in ấn lúc này phản ứng cực nhanh. Không được, trừ phi, có môn. Giang Khê bắt xuống tay mềm lòng nhung nhung phiến lá, chờ chữ in ấn tiếp tục, thiếu 100, còn 200 money. Giang Khê có điểm răng đau, nhân khí giá trị loại đồ vật này nhìn không thấy sờ không được. Nàng muốn như thế nào đi lấy được như vậy nhiều người thích? Chính mình lại không phải nhân dân tệ, còn có thể người gặp người thích. Kiếp trước bị nhốt ở chim không thèm ỉa thâm sơn cùng cốc nhiều năm, Giang Khê cũng chưa một cây dây thừng treo cổ chính mình. Toàn nhân thờ phụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thiết luật. Lúc này cũng là nợ nhiều không lo, chỉ nghĩ trước thoát đi cái này tặc quật lại nói. Bên tai Tôn Đình rất nhỏ tiếng ngáy nghe được nhân tâm phiền. Giang Khê xoay người, yên lặng nhắm hai mắt lại. Lương tâm thứ này, ở rất nhiều thời điểm, có thể thiếu một chút, vẫn là thiếu một chút. Giang Khê không muốn đi xem Tôn Đình mặt, cũng không biết như thế nào. Đáy lòng nặng trĩu mà dường như buộc lại tảng đá, ép tới nàng từng đợt mà thở không nổi. Giang Khê lại chờ mình, nhà chính ngoại đánh bài thanh hết đợt này đến đợt khác. Đối với này đó chụp ăn mày nhóm tới nói, trừ bỏ mỗi nửa tháng một lần cùng nhà dưới can thiệp công tác ngoại, mặt khác thời gian phần lớn là ăn không ngồi rồi. Mê dược kính dần dần đi lên. Giang Khê hơi hạp mí mắt, yên lặng mà nghĩ tâm sự. Người còn chưa ngủ say, đại môn liền bị người leng keng một tiếng từ ngoại đẩy khai. Một cái bóng đen lảo đảo bị nặng nề mà đẩy mạnh tới, cùng với một tiếng quát lớn Lý Ngữ, ngã ở Giang Khê bên cạnh thảo đệm giường thượng. Giang Khê bỗng dưng mở mắt, đêm dài trầm, chỉ có kẹt cửa lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Mới vừa rồi hắc ảnh cuộn tròn thành một đoàn, thân mình hơi hơi phát ra run. Nếu không có trầm trọng hơi thở còn tỏ rõ sinh mệnh dấu hiệu, cả người liền cùng đã chết không có gì hai dạng khác biệt. Mặc dù là ăn nạp liệu cháo loãng, vẫn như cũ có mấy cái hài tử bị này động tĩnh đánh thức. Bọn họ tập mãi thành thói quen mà chiều Giang Khê bên kia nhìn thoáng qua, lại phiên cái thân tiếp tục đi ngủ. Tại đây ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương, không ai có thể có bao nhiêu dư thiện tâm đi phân cho người khác. Cho dù một đám vẫn là hồn nhiên hài tử, cũng đều bị sợ hãi cùng bất an quá sớm mà ủ chín. Theo lý, ở Giang Khê mười mấy năm quá khứ trong bóng tối, một đoạn này hồi ức thật sự nhỏ bé đến không nên bị ghi khắc. Nhưng nàng lại phát hiện, chính mình nhớ rất rõ ràng, nàng rất rõ ràng này bị đẩy mạnh tới là ai. Một cái mười mấy tuổi vốn nên còn ở thượng sơ trung nam hải nhi, gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến cùng tôn búp bê Tây Dương dường như, chỉ là tính tình cực kỳ kiệt ngạo, không phục quản giáo, thường xuyên bị đám kia chụp ăn mày kêu đi ra ngoài đơn độc giáo huấn. Không cần phải nói, này tiểu hài tử nhất định là lại bên ngoài bị hung hăng huấn một đốn, chỉ sợ lại đến bò tốt nhất mấy ngày không thể động. Giang Khê thu liễm kia thiếu đến đáng thương lương tâm, đang muốn một lần nữa nhắm mắt lại, chóp mũi lại truyền đến một cổ quen thuộc xạ hương vị. Nếu nàng vẫn là kiếp trước cái kia ngây thơ học sinh cấp 3, chỉ sợ là nghe thấy không được này cái gì mùi vị. Nhưng Giang Khê cũng không phải. Trải qua quá kia đoạn hắc ám nhật tử, nàng hiểu lắm đây là cái gì ngoạn ý. Đây là vạn ác chi nguyên, là nam nhân nghiệt căn. Giang Khê nghĩ đến liền buồn nôn, nhất thời bị trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm cả kinh nhúc nhích không thể. Này tiểu hài như thế nhưng là bị xúc sinh, Giang Khê thầm mắng, trước kia tưởng không rõ chi tiết, lập tức thông, khó trách mỗi lần bị giáo huấn trở về. Này tiểu hài nhi đều đến bò tốt nhất nhiều ngày khởi không tới. Này thế đạo, thường thường có thể so sánh trong tưởng tượng hiểm ác càng hiểm ác. Giang Khê cả người phát lạnh, trong lòng minh bạch chính mình có thể tại đây an an ổn ổn mà ngốc. Còn phải mệt chính mình là cái non, cũng khó trách mới vừa tiến vào khi kia nữ chụp ăn mày làm cởi quần áo kiểm tra. Một cái tướng mạo giảo hảo non có thể bán tốt nhất giới, xem như thượng đẳng hảo hóa. Này đó nam chụp ăn mày sẽ không chạm vào. Giang Khê trầm mặc mà nhắm mắt lại, trong lòng quay cuồng đến lợi hại, mê dược kính đi lên. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, dần dần ngủ đã chết qua đi. Giang Khê là bị một trận gõ bồn tiếng vang đánh thức. Ở chỗ này, đương nhiên không có gì đánh răng rửa mặt chú ý, trừ bỏ bị đưa ra đi trước một ngày có thể được kiện sạch sẽ quần áo, tẩy xuyến cái sạch sẽ. Mặt khác thời gian, tất cả mọi người đều là đầu bù tóc rối. Giang Khê đứng dậy lãnh cháo khi, còn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, tiểu nam hài vẫn như cũ cuộn thân mình, sinh tử không biết mà nam ni phái cháo đổi thành một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Mặt chữ điền hậu môi, một bộ hàm hậu tướng. Giang Khê biết, này thanh niên là bị cùng thôn người kéo tới, đầu một hồi làm này hành, lương tâm còn chưa mẫn. Kiếp trước cũng là người này mở một con mắt nhắm một con mắt, thả chính mình một mã. Kiếp này chạy đi mấu chốt địa phương, còn phải dừng ở này thanh niên trên người. Bốn năm một nữ chụp ăn mày, cũng chỉ có cái này ngây ngô thanh niên, còn không có bị hoàn toàn ăn mòn. Nàng nhìn này mặt chữ điền thiếu niên, đem bồn sứ đưa qua, thật cẩn thận nói. Tiểu ca ca, ta đói là có thể nhiều đánh một chút sao? Dù cho Giang Khê dơ đến cùng bùn lăn quá, nhưng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt vẫn như cũ lộ ra một cổ tử linh khí. Thanh niên không cấm hồi tưởng lập nghiệp trung thượng ấu tiểu muội, trong tay điên muỗng nhiều run lên một chút, nửa mạn bồn sứ lập tức liền đầy. Giang Khê nhấp nhấp miệng, khóe miệng má lúm đồng tiền chợt lóe mà qua. Cảm ơn tiểu ca ca, nàng sắc thật là bất an hảo tâm. Chụp ăn mày nhóm là không cho phép đơn độc cùng cái nào hàng hóa nhiều tiếp xúc, để tránh sinh ra không cần thiết cảm tình không phải. Vì nay chi kế chỉ có chính mình sáng tạo cơ hội. Cháo loãng uống nhiều lợi hại thượng WC. DWC phải trải qua nhà chính, người ở đây cắt lượt thứ tự nàng sớm sơ chín, cơm sáng từ cái này kêu đại quý thanh niên phái. Ý nghĩa hôm nay ban ngày đến từ hắn cùng hắn đồng hương thủ, nhưng ngày hôm qua hắn đồng hương cùng kia hai nam một nữ ở nhà chính đánh bài đánh một đêm, xác định vững chắc muốn lười nhác đi ngủ ngon. Kia nhà chính nhất định chỉ có này thanh niên. Giang Khê hạ quyết tâm muốn đương uống hi uống nhiều quá thượng WC cơ hội. Cùng này đại quý nhiều lần la làm quen, có thể du thuyết thành công tốt nhất. Không thành tin tưởng kia đại quý cũng sẽ không mật báo. Nhà chính môn đóng lại, ban ngày ban mặt quang hạ, chỉnh gian nhà ở toàn bộ lộ ra cổ âm trầm đáng sợ tới. Đại quý một người oa ở băng ghế dài thượng trầm mặc mà loát quả đậu. Giữa trưa Mỹ Quyên tỷ muốn xào đậu tương ăn. Hắn lột thật sự nghiêm túc, nhưng chỉ chốc lát sau, kia phía đông trong phòng kia xinh đẹp nhất, hàng thượng đẳng liền ra tới đi một chuyến WC. Mỗi lần ra tới, còn cười hi hi cùng hắn chào hỏi. Đại quý cảm thấy có điểm, nói không nên lời quái. Lần thứ tư thời điểm này, hàng thượng đẳng bò đến đại quý bên cạnh bàn bát tiên trước cười hỏi. Tiểu ca ca, ngươi lột cái này làm cái gì? Ăn a, đại quý cảm thấy này trong thành cô nương phỏng chừng không có gặp qua đậu tương. Nghiêm túc mà giới thiệu một lần, hắn từ trước không như thế nào cùng nữ hài tử trò chuyện qua. Cả người không được tự nhiên cực kỳ. Ăn ngon sao? Giang Khê cười hi hi hỏi. Ăn ngon. Nhắm rượu đồ ăn, đại quý nghĩ vậy, nữ hài nhi sáng trưa chiều tam cơm cháo loãng. Trầm mặc, Giang Khê khởi cái này câu chuyện, cũng không phải thật vì thảo luận đậu tương ăn ngon không. Cười khanh khách mặt vừa thu lại, lập tức liền hiện ra 10 phần cô đơn tới. Nàng có một đôi ẩn tình đôi mắt, làm đủ đáng thương tương khi, là thật đáng thương. Ta trước kia ở nhà yêu nhất ăn đậu nành tử. Ta nhớ nhà, mắt thấy đại quý lộ ra cảnh giác ánh mắt. Giang Khê câu chuyện vừa chuyển. Tiểu ca ca, ngươi đến bên ngoài làm công, cũng nhớ nhà sao? Đại quý lập tức đã bị này quen thuộc đề tài trấn an. Tưởng, như thế nào không nghĩ? Chỉ là ta phía dưới còn có hai cái đệ đệ, một cái muội muội. Ba mẹ tuổi đều lớn, ta cái này làm ca ca, dù sao cũng phải khiêng lên cái này ra. Quê quán người ta nói bên ngoài tiền kiếm được nhiều, ta liền đi theo chạy ra. Tiểu ca ca thật ghê gớm mà ni, Giang Khê tán thưởng nói. Đại quý nhìn trước mắt thiếu nữ ngây thơ tò mò ánh mắt, chỉ cảm thấy mặt cao đến hoảng. Này tiền tới dơ, hắn biết. Giang Khê thấy hắn thần sắc, liền biết, thời cơ tới, tiểu ca ca, có nghĩ thoát khỏi nơi này, nàng hỏi thật sự nhỏ giọng, hắc bạch phân minh con ngươi để sắt vào xem, có sợi thần khí hiện ra như thật cơ linh kính, đại quý điểm điểm gật đầu, vội vàng lại lắc đầu, tiểu ca ca, ta biết ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Giang Khê ngón tay rảo thành một đoàn, khẳng định gật gật đầu. Ngươi là người tốt, tiểu ca ca. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới về sau? Này tiền, lấy đuối lý không nói. Nếu là ngày nào đó một cái số phận không hảo vào cục cảnh sát, ngươi các đệ đệ muội muội đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Giang Khê biết, chỉ dựa vào kia một chút thương hại tâm là không đủ, liền tính là đại quý người như vậy, cũng có chính mình tính toán. Đại quý loát quả đậu, động tác ngừng lại, hắn cũng không phải ngốc tử. Giang Khê nói, hắn trước kia cũng nghĩ tới, khả nhân sao, quá một ngày tính một ngày, tổng nhịn không được khởi may mắn tâm lý. Giang Khê trực tiếp điểm ra tới, đại quý lưng lạnh cả người, giống như kia ăn lao cơm một ngày thật sự tới rồi. Đi theo câu chuyện hốt hoảng nói, kia, sao, làm sao bây giờ, này hang giặc, mẹ nó đi vào dễ dàng, ra tới khó a. Giang Khê lúc này mới phát hiện, chính mình xem nhẹ một cái chí mạng điểm mấu chốt, đại quý chi tiết. Đối phương là rõ ràng, ít nhất hắn cái kia đồng hương rõ ràng, nên trò chống bọn buôn người đội đều là có nghiêm khắc quy củ. Nhà trên nhà dưới liền thành một con rồng phục vụ, ai dám phản bội tổ chức liền lộng hắn cả nhà. Đại quý không dám mạo hiểm liên lụy người nhà nguy hiểm giúp nàng, càng không thể giúp nàng lộng một cái thay đi bộ công cụ tới. giống kiếp trước như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, đã xem như cực kỳ khác người. Giang Khê cảm thấy chính mình lại một lần tiến vào ngõ cụt. Hết chương.